rất nhiều vẫn là cảnh tượng hương diễm kiểu thập bát cấm, chắc là giống thập bát mô, tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ rõ ràng, nữ tử cùng hắn, Triền Miên, đều không phải là một trong các vị thê tử của hắn, thậm chí cũng không phải là Long Cát công chúa, mà là mở ngoặc tròn. Thằng này kém thật bằng. Trương Tử Tinh liếc mắt nhìn mỹ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng Giao Chân Nhân một cái, trong lòng có chút xấu hổ, hắn thế nào mà lại không rõ, loại khỉ niệm này trong lòng lại cảm thấy như có thật, thật sự là một hồi diễm mộng, cũng coi như mình khoái hoạt, nhưng nếu là thực sự nói ra, cho dù hắn cùng với Giao Chân Nhân là quan hệ minh hữu, cũng tuyệt đối khiến đương trường trở mặt. Trương Tử Tinh nào dám nói ra tình hình thực tế, thuận miệng ứng phó vài câu, nói là chính mình không tự chủ được đắm chìm ở bên trong tu luyện, quả nhiên có điểm đột phá. Giao Chân Nhân nhìn ra hắn do dự, trong lòng lại đột nhiên dấy lên một tia hy vọng kỳ dị, khen: Bệ hạ quả nhiên là người có đại cơ duyên, cảnh giới tu luyện hiện giờ, không ngờ tới lại là kim tiên thượng giai, tốc độ như thế, tuyệt đối không ai sánh bằng. Chỉ sợ qua một chút thời gian có thể diệu ngộ huyền tiên, tương lai ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của người. Trương Tử Tinh khiêm tốn vài câu trở lại vấn đề chính. Lần này sơ, sơ quy quy u o cơ nương nương tương trợ ít nhiều, hiện giờ tam sảnh phản thần đan đã thành, cứu người như cứu hỏa, tao cáo từ trước mà đi. Ngày sau khi nhàn hạ tất trở lại Tây Côn Lôn để tạ ơn cao thượng của nương nương. Giao Chân Nhân nghe thấy hắn phải rời khỏi, tiếc hận nói: Đã như thế, bệ hạ nên lấy đan mang đi, nhanh chóng đi trước cứu người. Hàm Chi Tiên ngắt lời nói: Lần này ta chờ ở Tây Côn Lôn đã làm phiền nhiều đến nương nương, lại làm nương nương hao phí uy diễn càn khôn nhị đan. Hàm Chi nguyện ở lại Tây Côn Lôn một đoạn thời gian, luyện ra càn khôn phản sinh đan, để báo đáp ăn nghĩa nương nương tương trợ. Hàm Chi Tiên có quyết định như vậy cũng là vì chính mình lo lắng. Nàng tuy rằng đã có vạn tái linh dược, nhưng luyện chế càn khôn phản sinh đan còn thiếu vài dạng chân tài quý hiếm. Nếu là dựa vào nàng cùng với nữ bạc tìm kiếm, chỉ sợ phải tha phương một hồi lâu. Mà Tây Côn Lôn tiên tài cực kỳ phong phú, về quy diễn hồi sinh đan tiên tài đảo mắt có thể kiếm đủ, về phần luyện trí càn khôn phản sinh đan tự nhiên không phải việc khó. Hiện giờ Tây Vương Mẫu vì tương trợ phu quân hao phí hai khỏa đan dược chân quý, lúc này lưu lại nơi đây luyện đan, gần nhất có thể bồi thường cũng thiết lập quan hệ tốt với Tây Vương Mẫu, vì đại kế tương lai của phu quân mà tính toán. Thứ hai cũng có thể lợi dụng tiên tài ở Tây Côn Lôn để luyện chế ra mấy khỏa càn khôn phản sinh đan, hoặc là loại linh dược khác, tương lai có thể trợ giúp hắn có thể vượt qua được hiểm cảnh. Trương Tử Tinh hiểu được Hàm Chi Tiên có quyết định như thế, toàn bộ đều là vì hắn, trong lòng cảm động thâm tình nhìn nàng một cái, Hàm Chi Tiên hướng hắn khẽ gật đầu mỉm cười. Giao Chân Nhân xem ở trong mắt, trầm mặc một lát nhưng vẫn đáp ứng. Trương Tử Tinh đem tam sanh phản thần đan thu vào túi pháp bảo, hướng Giao Chân Nhân cùng chúng nữ cáo biệt mà đi. Lúc rời đi, hắn chậm rãi bay lên không, hướng phía Huyền Ngọc Cung chúng nữ phất tay nói lời từ biệt. Khi cùng ánh mắt Giao Chân Nhân tương đối, trong đầu hắn bỗng nhiên không tự giác được lại xuất hiện ra cảnh trong mơ. Loại hương diễm tràng cảnh này làm trong lòng hắn từ từ dâng lên loại cảm giác nóng bỏng, không khỏi giật mình thầm mắng chính mình tu vị tinh tiến, vì sao năng lực tự không chế ngược lại kém đi, la tức không dám nghĩ nhiều, xoay người giá độ quang mà đi. Hắn là vừa nghĩ tới cái gì? Giao Chân Nhân ánh mắt đã dừng lại ở thân ảnh trong không trung, phải một lúc lâu tinh thần mới hồi phục lại. Nhớ tới thì như thế nào? Nhớ không nổi lại như thế nào? Giao Chân Nhân âm thầm than thở. Quay đầu lại phát hiện Hàm Chi Tiên đang nhìn chính mình, giật mình trong lòng. Tự dưng dấy lên một trận khẩn trương, cũng may nàng tu vi cực cao, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nương nương, thời gian kế tiếp, Hàm Chi lại quấy rầy rồi. Hàm Chi tiên cười nói: Tây Côn Lôn phong cảnh tuyệt mỹ, tiên tài phong phú, Quỳnh Ngọc Cung trong kho cất vô số các loại chí bảo, có thể nói là tiên gia cực phẩm chi địa, Hàm Chi rất hâm mộ. Hàm Chi đạo hữu nói quá lời, đạo hữu ở lại Quỳnh Ngọc Cung làm khách cũng là vinh hạnh của Côn Lôn ta. Đan phòng cùng mọi thứ cất trong kho của ta đạo hữu cùng Thanh Lam công chúa có thể tùy ý sử dụng, không cần khách khí. Giao chân nhân tuy bên ngoài cười trong lòng lại nghĩ: thứ ngươi có được mới làm cho người ta chân chính hâm mộ. Có lẽ nguyên nhân chính là vì đã mất đi mới sợ hãi gặp lại sự thống khổ đó, thà rằng lựa chọn có được trong khoảnh khắc còn hơn. Sợ Hàm Chi tiên lưu lại nơi này có tính hay không là một cái cơ hội đây. Hết thầy cứ tùy duyên đi. Trương Tử Tinh phi hành một mạch trong lòng cảm giác có cái gì nghẹn lại, tựa hồ một chút có thể rõ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ, trong đầu luôn bất chợt hiện ra khuôn mặt tuyệt sắc nhưng lạnh lùng của Giao chân nhân. Bởi vì hắn lần này ở Tây Côn Lôn đã trôi qua một tháng, e sợ cho Bích Duy Cung Triệu Công mình tình huống có biến, cho nên cũng không nghĩ lại việc kia nữa, nhanh chóng hướng Bích Du Cung mà đi. Trương Tử Tinh dùng tốc độ cao nhất thi chiêm xích huyết độn thuật, vô cùng lo lắng đi tới Vô Danh Tiên Sơn, thì được Hỏa Linh Thánh Mẫu tiếp dẫn. Lần này Hỏa Linh Thánh Mẫu đã sửa hình tượng ác nhân trong dĩ vãng, vội vàng dẫn hắn vào trong cung. Giờ phút này Triệu Công Minh đang ở Bích Du Cung Thiên Điện, Nhã Chi Hiên bên trong nhiều vẻ mặt lo lắng của các triệt giáo môn nhân. Đa Bảo đạo nhân thấy Trương Tử Tinh tới rồi, vội vàng hỏi tình hình xin thuốc của hắn, lại nghe hắn đã lấy được tam sanh phản thần đan, trúc tiên đều mừng rỡ. Trương Tử đi vào, nhìn thấy mặt nạ trên mặt Triệu Công Minh đã được tháo ra, lúc này vẻ mặt hắn vàng vọt, hai mắt cùng ngực lộ vết máu, hơi thở mong manh, trên hình nộm cỏ ba mũi tên nhìn càng thêm thâm trầm. Trương Tử Tinh không dám trì hoãn, đem tam sanh phản thần đan xuất ra, đan dược màu vàng nhạt, khi lấy ra, phảng phất mùi thơm lạ lùng, Trương Tử Tinh lấy tinh lực mở miệng Triệu Công Minh, đem tam sanh phản thần đan nhét vào, lại lấy liên lực hỗ trợ hấp thụ. Tam sanh phản thần đan quả nhiên phi phàm, mới vừa vào miệng đã tự động hóa khai, liền đem tiên lực thúc dục, dược lực nhất thời tán nhập vào tứ chi bách hải. Triệu Công Minh sắc mặt bắt đầu dần dần hồng nhuận, nguyên bản hơi thở như có như không cũng dần dần trở nên ổn định, ba mũi tên trên hình nộm cỏ màu sắc càng lúc càng nhạt. Theo tiên lực trên người Triệu Công Minh vận chuyển, cuối cùng ba mũi tên rơi xuống, vết máu trong mắt cùng ngực của Triệu Công Minh cũng nhất thời biến mất, trên tờ hoàng phù ba chữ Triệu Công Minh cũng dần dần mất đi. Triệu Công Minh lúc này mở to mắt ra, hình nộm cỏ, hô, một tiếng tự động hóa thành tro tàn. Triệu Công Minh hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy nguyên khí chính mình tựa hồ có hao tổn rất lớn, toàn thân có cảm giác khó đề tụ được tiên lực. Hắn nhìn thấy nhiều đồng môn bên cạnh cảm thấy tò mò, một bên đổi mặt nạ, một bên hỏi: chư vị sư huynh đệ tại sao lúc này lại ở cả đây? Hay là đều tìm Văn Trọng đạo hữu để tương trợ? Đa Bảo đạo nhân tiến tới thở dài: sư đệ ngươi có điều không biết, trên người ngươi đã trúng yêu tộc chí ác tà thuật đinh đầu thất tiến thư, bọn ta đều là bó tay không có biện pháp. May có Tiêu Giao đạo hữu bôn tẩu khắp nơi xin thuốc, bôn tẩu một tháng mới vừa cầu được tam sanh phản thần đan giúp ngươi. Nếu không như thế, tánh mạng ngươi đã sớm khó giữ được. Triệu Công Minh lúc bấy giờ mới biết tánh mạng cùng một thân tu vị của chính mình hóa ra đều là nhờ Tiêu Giao Tử mới được bảo toàn, lúc này mới tựa giường đứng dậy, đối Trương Tử Tinh thi lễ: đa tạ ơn cứu mạng của Tiêu Giao đạo hữu. Công Minh lần này khắc cốt ghi tâm, nếu có yêu cầu gì, dù là liều cả tính mạng này, cũng muốn báo đáp ân tình. Trương Tử Tinh vội vàng hoàn lễ: Triệu đạo hữu nói quá lời, chúng ta hai người gặp nhau ý hợp tâm đầu, tất nhiên là không cần nhiều lời.

chính là Kim Vê Lính Văn Thái Sư đang cùng Khương Tử Nha và Chu Quân sằng co, lại làm cho hắn không yên lòng, luôn luôn có loại dự cảm bất an trong lòng. Lúc này Quy Linh Thánh Mẫu kích động đi tới tìm được Trương Tử Tinh, vui vẻ nói: Tiêu Giao đạo hữu, đệ tử của Triệu đạo hữu vừa mang tin tức điều tra được, mang đến một cái tin tức tốt. Tam Tiên Đảo Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị đạo hữu ở Kim Kê Lính đã lực cửu khúc Hoàng Hà Trận, đại phá Xiên Giáo, đem Xiên Giáo Kim Tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân đều vây trong Hoàng Hà Trận. Thực là vì Triệu đạo hữu mà chút được lửa giận. Trương Tử Tinh nghe thấy cái tin tức tốt kia, nhất thời sắc mặt thay đổi. Trách không được vẫn có loại cảm giác bất an kia. Nguyên lai chuyện tình hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342: Cứu Vân Tiêu, Một Nhân Thế Thân. Trương Tử Tinh nhớ rõ chính mình đã đưa Triệu Công Minh đến Bích Du Cung trước, từng lo lắng vấn đề này, còn cố ý mời Văn Trọng ổn định hai đệ tử của Triệu Công Minh là Trần Cửu Công và Diêu Tiểu Ti, không được báo về Tam Tiên Đảo và báo thù để tránh gây thành hậu họa. Mà khi ở Bích Du Cung, đám người Đa Bảo đạo nhân cũng đáp ứng hắn trước khi đưa xin thuốc trở về tạm thời không kinh động đến Tam Tiêu. Vì sao hiện giờ Tam Tiêu lại ở Kim Kê Lính lập ra Hoàng Hà Đại Trận? Hay là muốn tái diễn việc Nguyên Thủy phá Hoàng Hà Trận? Trương Tử Tinh vội vàng tiến vào Nhã Chi Hiên, ngồi còn chưa nóng chỗ thì Diêu Tiểu Ti đã hỏi hắn việc vừa xảy ra. Diêu Tiểu Ti nhìn thấy sư tôn thoát hiểm, đã rất cao hứng, bị Trương Tử Tinh bất chợt hỏi ngay, không khỏi có chút tỉnh mồm thốt lên một cái tên. Thân Công Báo. Quả nhiên lại là Thân Công Báo. Thì ra Triệu Công Minh là được Thân Công Báo đặc biệt phái đến tương trợ Văn Trọng. Sau khi Triệu Công Minh đến không bao lâu, Thân Công Báo thu được tin tức bên trong Xiên Giáo, nghe nói Triệu Công Minh bị Đinh Đầu Thất Tiến Thư làm hại, ngày đêm đứng ngồi không yên, tự trách mình, cuối cùng không nhịn được nữa tự thân đến Tam Tiên Đảo hướng Tam Tiêu thỉnh tội. Tam Tiêu vừa nghe huyên trưởng bị hại, không quá hoảng sợ, lập tức đi đến Kim Kê Lính. Văn Trọng tự biết mình không thể giấu riêng, đành phải nói Triệu Công Minh bị Tiêu Giao Tử đưa đến Bích Du Cung cầu cứu. Tam Tiêu lại tới Bích Du Cung, biết được Tiêu Giao Tử đi Hỏa Vân Động cầu y đến nay chưa về, Vân Tiêu thi thuật vạch trần mặt nạ huyên trưởng để xem xét, nhìn thấy Triệu Công Minh hai mắt chảy máu. Tâm thất đổ máu, tính mệnh chỉ còn một đường, tình trạng thật thê thảm. Tam Tiêu nhìn thấy thảm trạng của huyên trưởng, tất cả đều bi phẫn, ngay cả Vân Tiêu ngày thường thận trọng cũng khó thể kiềm chế, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu giận tím mặt. Thêm vào nữa môn nhân Bích Du Cung vốn có ý thay Triệu Công Minh cùng Dư Nguyên bá thù, lại bị giới hạn của mệnh lệnh trong Thông Thiên Giáo chủ không dám tự tiện rời đi Vô Dinh Tiên Sơn. Hiện giờ gặp Tam Tiêu như thế, tất nhiên là hết sức khuyến khích. Tam Tiêu lúc này trước tiên đến Kim Vê Lính, muốn tìm Lục Áp Thái Phi chân nhân, Huyền Cơ chân nhân cùng Khương Tử Nha báo thù. Lục Áp ngày đó miễn cưỡng hoàn thành Đinh Đầu Thất Tiến Thư, nguyên khí tổn hao nhiều, sớm đã rời khỏi Chu Doanh tìm chỗ khôi phục, mà Huyền Cơ chân nhân cùng Thái Phi chân nhân trước sau cũng rời đi. Tam Tiêu tới cửa trả thù, Xiên Giáo chúng tiên không chịu giao ra Khương Tử Nha, tất nhiên nổi lên xung đột. Nhiên Đăng đạo nhân sớm biết Tam Tiên lợi hại, khó tránh khỏi lại tái diễn việc Triệu Công Minh một người bại trước chúng tiên, nên đã sớm cùng đồng bọn thương lượng đối địch, Lý Sanh Nghĩa một mình đấu nhưng vây công, đánh lén bất ngờ. Tam Tiêu không thể chống cự nổi Xiên Giáo vây công cùng đánh lén, bị thương thất bại lui về, quyết sửa sạch sỉ nhục, mượn nhân thủ của Văn Trọng, huấn luyện nửa tháng, rốt cuộc lập ra được cửu khúc Hoàng Hà Trận. Khi Diêu Tiểu Ti đi tới, đã bắt giữ Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử và nhiều vị kim tiên. Chỉ có Nhiên Đăng đạo nhân gian xảo kia đã sớm bỏ chạy đi mất.